Cuồng Long xuất thế, chương 234, thấy tiền rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông là gia chủ nhà họ Phùng, Phùng Kim Long. Diệp Huyền liếc nhìn ông ta, lạnh giọng hỏi, đúng vậy, là tôi. Phùng Kim Long trông khá bình tĩnh nhưng một tay đã lẻn vào gầm bàn, muốn nhấn nút báo động, đương nhiên. Hành động nhỏ của ông ta không thể thoát khỏi ánh mắt của Diệp Huyền, không cần gọi viện binh đâu. Tôi đã giết hết họ rồi. Nghe vậy, sắc mặt Phùng Kim Long đột nhiên trắng bệch. Nhưng ông ta vẫn giả vờ thản nhiên nói, cậu nhảy cửa sổ vào. Rốt cuộc muốn làm gì? Ông kêu Khải Thần trưởng xuống núi đúng không? Diệp Huyền lạnh lùng hỏi. Trong lòng Phùng Kim Long lập tức run rẩy. Khải đại sư đã đến nhà họ Lâm tàn sát rồi sao? Nhưng, tại sao Diệp Huyền lại tìm đến ông ta? Chẳng lẽ, Khải đại sư đã thất bại thảm hại rồi? Không thể nào, thực lực của Khải đại sư rất vượt trội. Triệu Mẫn và Lý Thạch không thể so sánh được. Mặc dù thực lực của Khải đại sư không bằng anh trai Triệu Tam Đao của Triệu Mẫn. Nhưng nghe nói thực lực của ông ta cũng không chênh lệch nhiều so với Triệu Tam Đao. Cậu đã biết Khải đại sư là người của tôi mà còn dám chạy tới. Chẳng lẽ chán sống rồi sao? Phùng Kim Long cho rằng Khải đại sư không thể thất bại. Vì vậy ông ta đe dọa Diệp Huyền. Đừng tưởng rằng ông có thể hù dọa tôi bằng Khải Thần Trưởng. Ông ta đã chết trong tay tôi rồi. Phùng Kim Long lập tức giật mình. Tuy nhiên ông ta vẫn mạnh miệng nói. Đừng tưởng rằng có thể hù dọa tôi. Làm sao Khải đại sư có thể bị cậu giết được? Diệp Huyền lắc đầu, lạnh lùng nói, nếu muốn đối phó với tôi thì cứ trực tiếp tới tìm tôi là được. Nếu không phải tôi có đề phòng từ trước thì hôm nay nhiều công nhân vô tội đã chết tại công trường xây dựng của tập đoàn Lâm Thị. Vừa nói, Diệp Huyền vừa vẫy bàn tay của mình, 5 cây kim màu bạc lập tức đâm thẳng vào huyệt đạo của tay chân Phùng Kim Long. Vẻ mặt Phùng Kim Long hoảng sợ, mất khống chế tê liệt ngã xuống đất, nghiêm nghị quát lớn, cậu đang làm cái quái gì thế? Không có gì, chỉ phế chân tay của ông đi thôi. Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Huyền càng thêm lạnh lẽo, sau đó ông sẽ chết rất khó coi. Nghe vậy, Phùng Kim Long run rẩy, tôi là gia chủ nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng không thiếu tiền, tôi sẵn sàng đổi tiền lấy mạng. Cậu muốn bao nhiêu? Toàn thân Phùng Kim Long không ngừng run rẩy. Cuối cùng ông ta cũng bắt đầu thỏa hiệp, ha ha. Ông nghĩ mạng sống của mình đáng giá bao nhiêu? Diệp Huyền thờ ơ nhìn ông tan. 1.5 tỷ, còn 500 triệu mà cậu đã yêu cầu tôi bồi thường cho tập đoàn Lâm Thị. Tôi cũng sẽ đưa cho cậu. Cộng lại là 2 tỷ. Này, là đủ rồi, đúng không? Phùng Kim Long hoàn toàn khuất phục. Ông ta sợ Diệp Huyền lại ra tay một lần nữa. Giết chết ông tan. Diệp Huyền lạnh giọng cười một tiếng. Thấy tiền rồi nói sau. Vì vậy, Phùng Kim Long ngay lập tức ra lệnh cho cấp dưới của mình chuyển tiền vào tài khoản của tập đoàn Lâm Thị. 2 tỷ, chỉ trong vài giây, bây giờ cậu có thể tha mạng cho tôi chưa? Tay chân của Phùng Kim Long không có sức lực. Ông ta khổ không thể tả. Môi Diệp Huyền cong lên. Một cây kim màu bạc lập tức được bắn ra, cổ Phùng Kim Long đột nhiên nghiêng sang một bên. Giống như người bị đột quỵ, khóe miệng không ngừng chảy nước dãi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.